Minh Nguyệt xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Rất vui được gặp lại quý vị. Hôm nay Minh Nguyệt tiếp tục giới thiệu đến sớm tập 6 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Thì trong tập 5 vừa rồi, Tầm Ngân sau khi thi rớt đã phải đến phân cục ở thành Tây nhận nhiệm vụ. Không ngờ xui xẻo lại bị người khác nhìn ra thân phận của mình, bắt cóc mang về gả cho thành chủ Úc Trì. Thật may là trên đường nàng đã trốn chạy kịp và gặp được Hà Bá. Nhưng mà sau đó bọn họ lại bị phục kích. Hà Bá vì vậy mà bị trọng thương rất nặng. Thì cũng trong thời gian này, thành chủ Úc Trì gặp lại người yêu trong mộng là quận chúa Hoàng Thụy Cơ. Hắn mới dùng thủ đoạn để mà chiếm đoạt nàng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ theo dõi diễn biến của tập tiếp theo để biết rốt cuộc là Hà Bá và Tầm Ngân có tay qua nạn khỏi không nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 6. Nhưng mà Hà Bá vẫn không phản ứng gì, sắc mặt xanh xám, môi cũng dần tái nhợt, dường như đã mất quá nhiều máu. Tầm Ngân liền nhớ đến lúc nãy khi y cứu mình. Dù nàng không biết đó là kẻ thù của y hay là của mình, nhưng mà y đã cứu mạng của nàng, không phải sao? Nếu như không có Hà Bá, thì rất có thể giờ nàng đã chết rồi. Trong cuộc đời 20 mấy năm qua, ngoài cha ruột của mình, thì Tầm Ngân chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ ai dùng tính mạng để bảo vệ mình. Bất giác, lòng dâng lên một nỗi thương tâm. Tầm Ngân cắn cắn khớp hàm, kìm xuống đau lòng, rồi nhìn ra xung quanh. Nơi họ dừng chân là một cánh rừng trúc. Nàng đứng dậy thất thểu, đến bên bờ suối vốc nước lên mặt, rồi dùng lá cây mang một ít nước trở lại chỗ Hà Bá, thấm nhẹ nước vào môi y. À hà, người đừng có chết có được không? Tiểu người phải chết. Nàng bỏ dở câu nói của mình ở đó, rồi thở ra một hơi nặng nề. Sau đó ngẩng mặt nhìn ra xung quanh. Bỗng dưng, từ xa, nàng nhìn thấy có khói bốc lên. Có lẽ là khói bếp. Tầm Ngân bật dậy mừng rỡ, liền đỡ Hà Bá lên vai, theo hướng có khói mà đến. Đó là một ngôi nhà tranh đơn sơ, có hàng rào tre cũ kỹ bao quanh nhà. Trong sân còn phơi nhiều cây thuốc. Tầm Ngân vừa nhìn thấy thì vô cùng mừng rỡ. Nàng đặt Hà Bá dưới đất, rồi hóng mặt vào hàng rào gọi lớn. Có ở nhà hay không? Bên trong nhà hoàn toàn vắng lặng. Tầm Ngân nhíu mày nhìn khói bếp lan tỏa trên mái nhà. Rõ ràng là có người, nhưng lại khóc thèm lên tiếng. Có ở nhà hay không? Có người sắp chết rồi. Làm ơn mở cửa cứu chúng tôi đi mà. Nàng gào lớn mấy lần, nhưng đáp lại chỉ có vài chú chim đập cánh rời tổ. Nàng nhìn Hà Bá sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mà tâm tư một mảng rối bời. Bất giác, Tầm Ngân vò đầu mình, rồi đá cửa một cái. Hàng rào đáng thương liền siêu vẹo. Nàng bỏ luồng Hà Bá ngồi ngoài cửa, khom xuống nhặt một khúc tre, rồi hung hổ xông vào nhà. Thấy có người sắp chết mà không cứu hả? Mấy người có còn nhân tính hay không đây? Nàng vừa rống lên, vừa xông thẳng đến cửa nhà. Đạp một cái, liền bung ra hai cánh, rồi lao vào. Lập tức, nhìn thấy một nam nhân khoảng tứ tuần, đang đứng thập thò ngay cửa màn. Y cao gần 1m6, trên mặt còn có râu lưa thưa. Nhìn thấy Tầm Ngân liền hẩn lên một cái, vụt vào trong định bỏ chạy. Trốn cái đầu ông! Tầm Ngân nghiến răng. Xong đến túm lấy cổ áo người đó xách lên. Người có nghe ta gọi hay không hả? Có. Sao không trả lời? Ta cũng là thổ phỉ. Thổ phỉ à? Thổ phỉ à, là gọi cửa hả? Thổ phỉ sớm đã chém chết ông rồi. Nè, người có phải đại phu hay không? Phải. Ra đây cho ta. Dứt lời, Tam Ngân túm lấy đại phu xách ra ngoài cửa, chỉ vào Hà Bá đang gục tại hàng rào. Cứu hắn đi. Tầm Ngân lập tức ném đại phu xuống bên cạnh Hà Bá, Đại phu liếc liếc y một cái, bất ngờ hét lớn: Sao lại là các ngươi? Người này chính là vị đại phu hôm qua được Hà Bá mời đến giải xuân dược cho Tầm Ngân. Đêm qua trời tối, nhất thời y không nhìn rõ gương mặt Tầm Ngân nên không nhớ, nhưng mà Hà Bá thì y không thể nào quên được nhanh như vậy. Bất giác y khẽ liếc Tầm Ngân một cái. Người này hôm qua thì như mèo con, hôm nay tỉnh dậy thì lập tức giống sư tử, thật là hung dữ nha. Uổng công hôm qua y còn lo lắng cho nàng bị Hà Bá ức hiếp. Nè nè, còn nhiều lời cái gì, mau cứu người đi. Đại phu nhìn qua Hà Bá một chút. Cô nương này, cô mang hắn vào bên trong để ta xem qua một chút nha. Tầm Ngân vẫn còn hậm hực chuyện khi nãy. Thời đại gì mà nhìn thấy người kêu cứu đến khản cổ cũng mất mù tay điếc chứ. Huống chi kẻ này lại còn là đại phu, thật là thất đức quá đi. Tránh ra, ta muốn hiền mà cũng không được mà. Tầm Ngân gầm gừ một cái, rồi rất nhanh diều Hà Bá mang vào trong. Sau khi kiểm tra vết thương, đại phu liền mang một chậu nước đến, bên trong còn có để khăn và dao nhọn. Tầm Ngân nhìn thấy thì không khỏi kinh hãi, nàng lắp bắp: Ngươi định làm cái gì đó? Ta phải nhổ tên cho hắn đó mà. Cô đừng giữ chặt hắn một chút nha, ở đây phòng gì đau quá mà dãy dụa. Tầm Ngân nhíu mày thành hàng, biết sẽ vô cùng đau đớn. Nàng chớp chớp mắt mấy cái, từ lúc nào vành mắt cũng đã đỏ ửng. Nàng hít hít mũi ngồi xuống đỡ Hà Bá dậy, rồi ngồi đối diện ôm lấy y. Ôi trời, có cần cho hắn ngậm cái gì hay không? Ta sợ hắn sẽ cắn trúng lưỡi mình đó. Tầm Ngân từng ở bệnh viện nhiều ngày nên đã nhìn thấy bệnh nhân vì quá đau mà cắn lưỡi. Nàng cũng sợ Hà Bá giống như vậy. Đại phu liền đưa đến một chiếc khăn đặt vào miệng y. Vậy thì sẽ không còn nữa. Tầm Ngân ôm chặt thắt lưng y, cơ thể hơi rung lên một cái. Được rồi, rút tên đi. Mà khoan đã, thật sự không có thuốc tê hay sao? Thuốc tê? Đại phu khó hiểu nhìn nàng một cái. Thời này thuốc tê tuyệt nhiên không có, chỉ có thuốc mê mà thôi. Nhưng mà nghe nói cái đó hiện tại trong nhà đại phu không có, chỉ có những y quán lớn trong thành mới được triều đình cung cấp thứ này. Hiện tại Hà Bá lại đang mê man, hy vọng y không vì quá đau mà tỉnh dậy. Tầm Ngân nheo mắt, cầm đặt trên cổ Hà Bá áp sát vào. Thôi quên đi. Đại phu bẻ cây tên, dùng dao hơ qua ngọn lửa, rồi bắt đầu cắt vào da thịt Hà Bá để lấy đầu mũi tên ra. Bất giác, Tầm Ngân nghe tiếng hít khí bên cạnh, liền biết y sắp tỉnh. Không sao, con chẳng chịu một chút đi à. Ngoan ngoan nè. Hà Bá liên tục thở dốc, phản phất đầu đó còn phát ra tiếng rên thảm. Thân thể trong ngực Tầm Ngân cũng gồng cứng lên. Nàng biết hiện tại người này đang phải trải qua biết bao đau đớn. Sắp xong rồi, không sao, không sao mà. Nếu không phải Hà Bá nhảy đến ôm nàng, thì có lẽ giờ này người nằm đây chính là nàng rồi. Tầm Ngân bất giác nhớ đến khoảng thời gian sống chung của hai người. Dù rằng Hà Bá có chút yêu thích nàng, nhưng mà yêu thích một người cũng không phải là lỗi của y. Lẽ ra, nàng không nên đối xử tài bạc với y như những ngày qua. Trong quân ngũ, Hà Bá lấy hết ngân lượng của nàng, cũng chính là muốn giữ nàng ở lại cạnh mình. Việc nàng bị gãy tay gãy chân cũng do chính nàng bản tính nóng nảy mà gây nên. Hôm qua, nàng bị trúng độc dược, nhưng Hà Bá cũng không thừa nước đục thả câu mà cứu nàng, còn hối lộ cho nàng một việc làm ở chỗ thành chủ. Vừa rồi lại chịu thay nàng một mũi tên. Có lẽ trên đời này ngoài cha của Tầm Ngân ra thì sẽ không có bất kỳ ai đối xử tốt với nàng như vậy, nhất là ở một nơi xa lạ như thế này. Thì Hà Bá khác nào là người thân duy nhất của nàng chứ. Tầm Ngân vừa nghĩ, vành mắt đỏ ửng, nước mắt không tự chủ được bỗng rơi xuống. Nàng hít hít mũi vùi mặt vào gáy Hà Bá, cảm thấy não bộ căng thẳng tột độ, nơi lồng ngực ẩn ẩn đau. A Hạ, chỉ cần ngươi còn sống, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Đừng chết nha, đừng có chết mà. Tầm Ngân nhìn thấy đại phu đang dùng lưỡi dao cắt cắt đầm đầm, chỗ đó một mảng huyết nhục mơ hồ. Tiếng rền khi thấp khi cao của Hà Bá vang vọng bên tai nạn. Bất giác, vòng tai nạn trên cơ thể y càng thêm siết chặt. Tầm Ngân không dám nhìn những gì đại phu đang làm nữa, mà nhắm nghiền mắt lại. Nàng chỉ mong thời gian qua thật mau, để Hà Bá không phải chịu đau đớn hành hạ nữa. Bất giác, Hà Bá hét thảm một tiếng, mắt mở trừng ra đầy tơ máu đỏ, mồ hôi tuôn thành dòng trên mặt y, thái dương cuồn cuộn gần máu nổi lên. À, tôi cố lên mà, sắp xong rồi. À, Tầm Ngân vừa trấn an y vừa nức nở. Hà Bá còn chưa có khóc, mà nàng thì đã khóc rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn không hề dậy khóc. Hôm nay, vậy mà đã vì một nam nhân rơi lệ. Bất giác, sau lưng nàng từ lúc nào đã có thêm một vòng tay. Hà Bá cũng ôm nàng, còn khẽ vỗ lưng nàng trấn an. Ta không sao. Câu nói chưa dứt thì một tiếng rên nữa phát ra, mũi dao phía sau xoáy sâu, khoét vào da thịt y một lỗ. Không biết đã qua bao lâu, mũi tên cuối cùng cũng đã rút ra khỏi vai Hà Bá. Đại phu vừa đặt dao xuống chậu, vừa lau mồ hôi. Vừa xong rồi đó. Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Y quay đầu lại thì nhìn thấy Tầm Ngân từ từ đặt Hà Bá xuống giường. Lúc này, Hà Bá đã ngất lịm, toàn thân đều là mồ hôi, tóc tai tán loạn. Thấy nàng thất thần ngồi yên bất động, thì đại phu khàn khàn giọng. Cô nương à, người không sao đó chứ? Hắn sẽ không chết, đúng không đại phu? Tầm Ngân vừa hỏi, ánh mắt một mảng trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Mất máu khá nhiều đó, nhưng mà cũng may không có trúng phải chỗ hiểm, nên nhất thời không có ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Cô nương đừng có quá lo lắng nha. Tầm Ngân lúc này rời khỏi giường, bước đi có chút hư nhuyễn, từ từ bước khỏi phòng. Trước khi đi khỏi, nàng bỏ lại một câu: đa tạ đại phu. Bên ngoài lúc này trời đã tối hẳn. Tầm Ngân lững thững lê tấm lưng đến một tảng đá cạnh gốc cây rồi ngồi xuống. Nàng ngẩng mặt hít một hơi dài, rồi chống tay xuống đầu gối, gục đầu ôm mặt. Nếu nhìn kỹ lúc này, cánh tay Tầm Ngân có chút run. Bất giác, nàng khẽ kêu lên một tiếng. Ba! Lúc nãy nàng nhìn thấy Tầm Ngân nằm đó, liền nhớ đến cái chết của cha mình nhiều năm về trước. Nàng từ đó đã rất sợ bệnh viện, càng sợ mùi của bệnh viện hơn. Nàng khi nãy đã nghĩ, có khi nào Hà Bá cũng như vậy mà chết đi như cha của mình hay không chứ? Lúc nãy Tầm Ngân một chút cũng không run, nhưng bây giờ khi chỉ còn lại một mình, nàng liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu thật sự Hà Bá cũng chết, thì nàng ở lại thế giới này cũng chỉ có một mình cô độc, không bằng không hữu, không thân không thích. Người duy nhất có thể chiếu cố nàng cũng đã rời đi rồi. Trước đây, Tầm Ngân chưa từng nghĩ Hà Bá quan trọng trong lòng mình như vậy. Nhưng mà sau lần này thì nàng đã biết. Ở cõi đời này, tìm một người có thể làm những chuyện vì mình như Hà Bá là không thể. Cộng cả hai đời đều không. Tiếng côn trùng về đêm kêu rả rích, những cơn gió mùa đông không ngừng thổi tung mái tóc nàng bay bay trong màn sương lạnh. Nàng ngồi đó nhìn trời hóng mây, suy nghĩ về thối đời nhân sinh. Không biết đã qua bao lâu, Tầm Ngân trở vào nhà, liền nhìn thấy đại phu cũng đang dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Khi này nàng mới có dịp nhìn kỹ y. Nàng thở dài một cái, rồi đến tay nãy lấy ra 5 lượng bạc đưa y. Đại phu à, lúc trưa ta đã nặng lời giết người, ta xin lỗi. Ồ, đây là chi phí chữa trị, nếu mà thiết không đủ thì ta sẽ đưa thêm. Đa tạ đã cứu bằng hữu của ta. Đại phu nhìn Tầm Ngân, rồi lấy trong tay nàng chỉ 1 lượng bỏ vào túi, sau đó thối lại cho nàng 500 đồng tiền. Ây da, cũng không có cần nhiều như vậy đâu. Tầm Ngân bất giác ngẩng đầu nhìn y. Những bất đồng lúc chiều dường như phút chốc trở nên mâu thuẫn. Trên đời này lại có người chê tiền hay sao chứ? Nhà tranh vách nát, còn là ở trong rừng thế này, thời thế loạn lạc, vậy mà phí chữa bệnh chỉ có 500 đồng tiền. Lúc này, Tầm Ngân bất giác không rõ trong lòng tư vị gì. Ồ, hai người là ở từ nơi khác đến hay sao vậy? Đại phu vừa nói vừa ra dấu ý bảo Tầm Ngân ngồi xuống, rồi rót cho nàng 1 tách trà. Ngọn đèn dầu trong đêm lập lòe phản phất bóng hình 2 người in trên vách. Bọn ta ở bên kia sao? Chẳng trách người không có biết. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Từ ngày Kỳ An trở thành quyển của Tề Quốc thì tình hình vô cùng hỗn loạn. Binh lính Tề Quốc không những thu thuế mà còn tìm cách lấy tiền của chúng tôi. Trên kia còn có thổ phỉ hoành hành. Cuộc sống bá tánh đã khổ, nay là càng khổ hơn. Tầm Ngân trầm mặt không nói gì. Nàng lẳng lặng nhìn mái tóc nhiều sợi bạc cùng gương mặt thằng sâu khắc khổ của người đối diện. Nhưng mà chúng tôi chỉ là bá tánh bình thường, chỉ mong có chút cơm ăn áo mặc, có một chỗ nằm tốt rồi, còn hơn những người ngoài kia. Trong thành chỗ tiệm thuốc ta thường ghé đó, ta thường nhìn thấy nạn dân, rất nhiều người nằm chết trên đường, họ đến cơm ăn không có. Tầm Ngân buông 1 tiếng thở dài, lòng nàng nặng trĩu. Phải rồi, nếu lúc trước mình không chở lậu người vượt biên, chắc hẳn giờ cũng có thể tìm thấy xác mình ở trong đám loạn dân đó. Hôm qua thành chủ còn tăng sưu thuế, nghe nói là còn đánh cả thuế thật. Thuế thật? Tầm Ngân nhíu mày 1 cái. À, cái đó nghĩa là người còn sống thì phải đóng thuế, còn không đóng thì phải lập tức xung quân ngày đầu chiến trận sắp xảy ra. Nghe đến đây, Tầm Ngân liền sửng sốt. Gì chứ, ở đâu? Tề Quốc với Triệu Quốc ở phía nam. Ở lão phu chỉ nghe mấy người trong thành nói thôi, cũng không có rõ lắm. Rốt cuộc thì cũng chỉ có bá tánh là khổ thôi. Dứt lời, buông 1 tiếng thở dài, rồi đứng dậy ra gian phía sau ngủ. Tầm Ngân ngồi đó, nắm tách trà còn nóng hổi trong tay mà khẽ thở dài. Một lúc sau, nàng trở lại giường nhìn Hà Bá. Trong bóng đêm nhập nhằng, y nằm đó, an tĩnh nhắm nghiền đôi mắt. Trên gương mặt vẫn còn hằn sâu vẻ đau đớn lúc chiều. Tầm Ngần vô thức vươn ngón tay lên, chạm vào má y 1 cái. À hà, sau này chúng ta phải sống ra sao đây chứ? Chiến tranh loạn lạc, kẻ còn người mất. Nàng nhìn y 1 lúc, rồi đến bàn thổi đèn. Sau đó lên giường vén chăn nhẹ nhàng chui vào bên cạnh Hà Bá. Cũng không muốn làm động đến vết thương của y. Đêm đó, Tầm Ngân trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Ngủ chưa vượt bao lâu, thì nàng nghe tiếng động bên ngoài mà giật mình tỉnh dậy. dương mắt nhìn người bên cạnh một lúc, nàng khẽ chạm vào tai y, khàn khàn giọng: "A Hà, ngươi tỉnh dậy chưa?" Không thấy y trả lời, nàng liền lo lắng. Ở thời đại không có thuốc kháng sinh, kháng viêm, y học thì chưa phát triển thế này, liệu y sẽ bình an chứ? Tầm Ngần vươn tay đặt lên trán Hà Bá liền thấy rất nóng. Nàng giật mình thu tay lại, chạy phù ra ngoài, liền bắt gặp đại phù đang say thuốc. À, đại phù à, bà khẩu của ta sốt cao lắm, ngươi vào nhìn qua xem hắn một chút có được hay không? Đại phù nhanh chân đi vào. Sau khi kiểm tra thật lâu, y quay lại nhìn Tầm Ngân. Nàng từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng đại phù nhìn chằm chằm Hà Bá. Đại phù, hắn làm sao rồi? Vì bằng hữu này của cô nương trước đây có phải từng đã bị thương ở đâu hay không? Tầm Ngân giật mình một chút nhưng rất nhanh liền gật đầu. Có một chút khí huyết phong thông ở đây. Y vừa nói vừa chỉ vào một chỗ nào đó trên đầu Hà Bá. Hôm qua hắn lại mất máu khá nhiều, kèm theo nội thương có sẵn nên hiện tại vẫn chưa thể tỉnh dậy được. Tầm Ngân liền hốt hoảng: "Vậy có cách nào hay không?" "Tạm thời ta sẽ chăm cứu cho hắn, nhưng mà tỉnh dậy hay không thì còn phải tùy thuộc vào phúc phận của hắn." Tầm Ngân nghe xong thì thẫn thờ. Vết thương ở đầu chính là do nàng dùng đá đập y. Nếu vì như vậy mà y không tỉnh lại nữa thì nàng phải làm thế nào đây chứ? "Đại phu à, chủ tốn bao nhiêu công lực đi chắc nữa, chỉ cần hắn tỉnh lại ta nhất định sẽ trả hết." Đại phu rau một cái: "Cái đó từ từ nói đi." Dứt lời, đại phu liền ra ngoài, đến trưa mới quay trở lại, trên tay còn cầm theo thuốc và thức ăn, dường như sáng nay y đã vào thành. Tầm Ngân nhận lấy thịt cá trong tay y rồi chuẩn bị nấu ăn. "Cái này tiền thức ăn ta sẽ trả lại cho ngươi sao?" "Không có cần đâu, 500 đồng tiền hôm qua rất là nhiều, ăn uống thì có bao nhiêu chứ." Tầm Ngân nuốt khan một cái, cố nặng ra nụ cười. Nàng từ ngày đến đây, ngoài Hà Bá ra thì người này chính là người đầu tiên nàng cảm thấy vô cùng tốt. Nàng không nói nhiều mà ra nhà sau bắt đầu nấu cơm. Đại phù mỗi ngày chăm cứu cho Hà Bá 2 lần, thay thuốc trên vết thương y. Lúc rảnh rỗi, Tầm Ngần một bên giúp đại phù xay thuốc, nhưng lúc chăm cứu đều ngồi bên cạnh nắm tay Hà Bá, vì dường như những lần như vậy y đều lên cơn co giật. Đến ngày thứ 3 thì Hà Bá tỉnh dậy. Lúc Tầm Ngần mang chén thuốc bước vào phòng, liền nhìn thấy y đang ngồi trên giường nheo mắt nhìn mình. Nàng há hốc mồm đặt chén thuốc lên bàn, rồi chạy đến giường ngồi xuống, nắm lấy tay Hà Bá, khóe mắt đỏ ửng, cay xè. "Người tỉnh rồi sao? Tốt quá, thật là tốt quá rồi." Hà Bá liền nhíu mày thành hàng, rút tay ra. Trong ánh mắt lúc này chỉ có một mảnh hàn ý, trầm trầm giọng: "Hỗn sược, cút xuống cho trẫm." Tầm Ngân bỗng dưng thuận lại một chút, những lời vui vẻ ngọt ngào phút chốc ngàn lại ở cổ họng. "Không mau lui xuống!" Hà Bá khang khang giọng phát một cái, làm Tầm Ngân giật nảy mình. Nàng nhíu mày khó tin nhìn y. Cút sao?" Nàng vừa nói vừa chỉ vào mặt mình hỏi lại. Đổi lại chính là ánh mắt đầy hàn khí của Hà Bá. Y tựa như một người khác, cũng không còn là Hà Bá mà nàng từng thân thiết suốt thời gian qua nữa. Nàng hơi nhõm người một chút, bất giác tiến sát đến gần Hà Bá, nhìn chằm chằm y, tay nâng lên chạm vào trán y một cái. "Dạ, không có sốt nha." Cánh tay liền bị hất xuống kèm theo tiếng quát: "Hỗn sược!" Mới chỉ chưa đầy một phút, Tầm Ngân đã bị y quát đến 2 lần. Nàng nhíu mày rồi từ từ rời khỏi giường, xoay lưng bỏ đi. trước khi rời khỏi cửa còn không quên khẽ xoay đầu lại, lén lút nhìn y một cái. Vừa thấy đại phu đang phơi thuốc ngoài sân, Tâm Ngân lập tức chạy đến kéo tay. Đại phu không sống rồi, bạn hữu của ta đã tỉnh, nhưng mà hắn... Hả? Hắn làm sao? Hắn hình như có chút thần trí không bình thường nha. Nói mê nói sản, còn tự xưng là hoàng đế nữa đó. Đại phu nghe Tầm Ngân nói xong, liền vứt rổ lá thuốc đi thẳng vào nhà. Tầm Ngân cũng chạy theo y. Hai người vừa bước vào, liền nhìn thấy Hà Bá đang loay hoay mặc lại y phục, dường như định rời khỏi. Hả, ngươi đi đâu vậy? Tầm Ngân chạy đến níu kéo tay Hà Bá, đổi lại chỉ có một tiếng hừ của y. Người này hành động dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc. Y cũng không chú ý đến nàng, với tay đến định lấy tay nại. Bất giác, khóe môi Tầm Ngân giật điên cuồng. Nàng phi đến giật lấy tay nại, rồi ôm cứng vào người. Tầm Ngân hoàn toàn biết rõ trong đây có bao nhiêu tiền. Mấy đêm trước nàng đã lấy ra đếm thử. Với số tiền đó, nàng có thể mua một căn nhà lớn, lại còn ổn định sống không lo không nghĩ đến 4 năm. Nàng mới không để Hà Bá giật lấy. Đổi lại, Hà Bá nhíu mày một cái, bất giác y nhìn thấy một đoạn đào đặt trên bàn, liền nắm lấy rồi kề vào cổ Tầm Ngân. Lúc này, nàng thấy rõ hàng ý trong mắt y. Bạch Lãng Tuệ, ngươi còn muốn giết trẫm hay sao? Tầm Ngân trong phút chốc giật mình một cái. Hà Bá nhớ cái nào lại không nhớ? Tại sao lại nhớ đến cái chuyện không hay đó chứ? Còn tự xưng là trẫm? Không xong rồi, thần trí của y đúng là có vấn đề nha. Bất giác, Tầm Ngân đánh vào cổ tay Hà Bá một cái, đoạn đào liền rơi xuống. Sau đó, Tầm Ngân xoay người đè y ngã lên giường. Cánh tay chặn ngang cổ để Hà Bá không động đậy, còn gấp gáp gọi đại phu bên cạnh. Đại phu à, mau chăm cứu cho hắn đi, hắn bị điên rồi đó. Dứt lời, đại phu liền xông đến. Trên tay cầm kim châm, ngó tới ngó lùi nửa buổi, vẫn chưa cắm vào huyệt vị trên đầu y. Đầu Hà Bá xoay trở liên tục, khiến đại phu vẫn chưa thể ra tay. Điều dân to gan, buông trẫm ra. Ngoan chút, chịu đựng chút đi mà. Trời ơi là trời, không là bị điên rồi. Tầm Ngân một bên trấn an, một bên rống lên như ai đang chọc tiết nàng. Đại phu sao còn chưa có xong chứ? Đại phu đầu đầy mồ hôi đau khổ nói. Hắn không có nằm yên, ta không thể làm được đâu cô nương ạ. Mẹ nó. Dứt lời, Tầm Ngân giơ tay lên, dán vào gáy Hà Bá một cái. Y trừng mắt khó tin nhìn nàng, rồi bất tỉnh. Chiều này, nàng đã bị người ta hạ thủ đến 2 lần, nên vô cùng có kinh nghiệm. Ra tay cũng dứt khoát và đúng trọng điểm. Trời ơi, mẹ nó mệt chết ta mà. Tầm Ngân rời khỏi người Hà Bá, tựa vào vách nhà thở dốc, nhìn y mà không khỏi chặt lưỡi. Đại phu à, hắn rốt cuộc là bị làm sao vậy hả? Đại phu sau khi bắt mạch chăm cứu cho Hà Bá xong, nhìn y khẽ lắc đầu. Mạch tượng có chút náo loạn, hy vọng hắn sẽ bình an. Dạng bất nhất. Đại phu ngưng lại giữa chừng, nhíu mày nhìn Hà Bá, khiến Tầm Ngân không khỏi sốt ruột. Nào, hắn liệu chỗ đó có sao hay không hả? Đại phu không khỏi nhìn thân dưới của Hà Bá một cái, rồi lại nhìn Tầm Ngân. Cô nương à, lúc này mà người còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đó hay sao hả? Thật là không hiểu nổi cô nương nha. Đại phu che miệng tằng hắn một cái. Cái chỗ đó thì không có ảnh hưởng. Nhưng mà về cái mặt khoái cảm nó có chút... Chưa kịp dứt lời, Tầm Ngân liền nhìn đại phu ra vẻ ghét bỏ. Khốn kiếp, thì đầu óc cũng thật phong phú quá đi. Hỏi là ta hỏi đầu của hắn, thần trí của hắn liệu có bị ảnh hưởng gì hay không? Đại phu lập tức mỉm cười, cũng không cảm thấy áy náy vì hiểu lầm khi nãy. À, chỗ đó hả? Ờ, cái này thì rất là khó nói nha. Đợi hắn tỉnh dậy, ta mới có thể xem tình hình như thế nào. Dứt lời, đại phù lau mồ hôi trên trán rồi rời khỏi phòng. Tầm Ngần nhìn Hà Bá nằm trên đường mà không khỏi bất an trong lòng. Hà Bá ơi là Hà Bá, người đừng có bị khùng đó nha. Ta lo cho bản thân mình còn không nổi, nay còn phải thêm người. Nhưng ngày tháng sau này ta phải tính làm sao đây chứ? Nàng thở dài một hơi, bỗng dừng nhớ ra điều gì, lập tức vươn đến đầu giường lấy tay nải ra đếm tiền, trong đó vẫn còn 55 lượng bạc. Nàng nhìn nhìn ngó ngó, cuối cùng quyết định chia. À, người cũng đừng có trách ta đó nha. Tiền này vốn dĩ là ta có mừng phân nữa đó, nhưng mà bị ngươi lấy hết rồi. Ngươi từ ngày đến đây ăn ở đều là nhờ ta, cũng chẳng có đi làm thì làm gì có nhiều tiền như thế này chứ. Lương ở chỗ thành chủ cũng chưa có lấy đi, vậy thì số này hẳn là của ta rồi. Tầm Ngân vừa lầm bầm vừa lấy 40 lượng, còn 15 lượng thì bỏ vào tay nải. Nhưng nhìn một chút bỗng dưng cảm thấy lòng dạ có chút áy náy. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, nàng đành tiếc nuối bỏ vào đó thêm 5 lượng nữa. Ngươi là đàn ông chân dài vai rộng, còn có võ công rất giỏi. Số tiền này ngươi sống chắc cũng đủ thoải mái rồi. Nhưng mà yên tâm, ta không có bỏ ngươi đâu. Ta chỉ là để nó đề phòng ngươi đoạt tay nải bỏ chạy mà thôi. Không phải ta tham tiền đâu đó nha. Ta chỉ là... Tâm Ngân ngưng lại, cố gắng tìm ra một từ nào đó không quá phô trương để nói về mình. Chỉ là phòng thân một chút thôi. Phải rồi, chính là phòng thân đó nha. Sau khi chia xong ngân lượng, Tâm Ngân âm thầm bỏ vào một cái khăn rồi nhét dưới gầm giường, còn tay nải thì vứt về chỗ cũ. Sau đó nàng phủi phủi tay rồi đi ra ngoài. Hà Bá đến chiều vẫn chưa tỉnh dậy. Đại phu vào nhìn y đến mấy lần. Lúc này bên ngoài vẫn còn chút ánh sáng còn sót lại của ban ngày. Tầm Ngần sau khi tắm rửa xong thì vào nhà, đang loay hoay mặc quần áo, liền nghe tiếng rên khẽ. Nàng lập tức đến đứng một bên giường nhìn xuống. Dưới con mắt chăm chú của nàng, Hà Bá từ từ mở mắt ra. Đầu tiên là có chút vô thần, sau đó từ từ như đang tự hỏi mình ở đâu, rồi ngồi dậy. Hà Bá, sắc sược! Chữ sượt còn chưa dứt thì lại bị dán một cái vào gáy, ngã nhào xuống giường ngất đi. Không xong rồi, anh đại phu cứu mạng! Tâm Ngân rống lên một cái, đại phu từ phòng bên chạy vào. Vừa tỉnh nhưng mà vẫn chưa có bình thường đó, ta vừa đánh hắn ngất, đại phu mà kiểm tra cho hắn đi. Dứt lời, đại phu liền kiểm tra tâm mạch. Sau đó lại mang kim châm ra chăm chăm chích chích, vật vã một hồi trên trán là một tầng mồ hôi. Đại phu, hắn sao rồi? Lần sau, cô nương đừng có ra tay mạnh như vậy nha. Có gì để ta vào xem cho hắn rồi muốn làm gì thì làm. Tầm Ngân liền gãi gãi đầu mình mấy cái. Khi nãy ta sợ hắn chạy mất nên mới gấp gáp ra tay như vậy. Lần sau cũng sẽ không vậy nữa đâu. Đại phù nhìn Tầm Ngân một lúc, người này không chỉ hung dữ mà còn quá bạo lực đi. Y nhìn Hà Bá trên giường mà không khỏi âm thầm lắc đầu trong bụng. Người cũng thật quá đáng thương rồi. Tính phúc cả đời của người không lẽ rơi vào tay một kẻ thô lỗ như vậy chứ. Đêm đó, Tầm Ngân như cũ trèo lên giường, vén chăn rồi ngủ cùng Hà Bá. Đến khuya thì y tỉnh dậy, phát ra tiếng rên khẽ rồi từ từ mở mắt. Trong ánh sáng mờ ảo của trăng khuya, y nhìn thấy Tầm Ngân đang nằm xoay mặt đối diện cùng mình, hơi thở nhẹ nhẹ phát ra. Y nhíu mày một cái, nhớ đến hai lần bị nàng đánh ngất mà có chút ám ảnh. Y nhẹ nhẹ vén chăn định ngồi dậy, bất giác đôi mắt đối diện mở ra, trong đêm lấp lánh chút nguy hiểm. Hà Bá lập tức ngưng lại động tác, nhíu mày thành Hà. Đi đâu? Không nghe y trả lời, Tâm Ngân liền giơ tay lên, làm Hà Bá khẽ giật mình một cái. Không có. Tâm Ngân liền ngồi bật dậy, hỏi y một câu. Y nói xem, ta là ai? Hà Bá nhíu mày thành Hà. Lập tức Tạm Ngân khẽ giơ cánh tay lên lần nữa, y liền khàn khàn giọng. Ngươi Bạch Lãng Tuệ. Trời ơi, Bạch Lãng Tuệ cái con khỉ đại phu. Tạm Ngân rống lên một tiếng. Hà Bá liền trở mình, đẩy nàng ngã nhào xuống giường, bản thân liền nhảy xuống định rời khỏi phòng. Nhưng y vừa bị thương nên nhất thời sức lực yếu ớt, vừa chạy ra ngoài liền vấp phải đá ngã nhào xuống đất, liền sau đó bị Tạm Ngân phóng đến đè lên. Dám đẩy ta hả, đại phu? Lần này sau một hồi giằng co vẫn không mang được Hà Bá vào nhà, hai bên đều thở kịch liệt. Đại phu nhìn Tạm Ngân run run giọng. Cô nương ra tay đi. Tạm Ngân liền gật đầu một cái, lập tức hạ thủ. Hà Bá trợn trừng mắt lên lần thứ ba, ngất đi. Sau khi mang y vào nhà chăm cứu một hồi, cuối cùng đêm khuya cũng yên ổn trở lại. Tâm Ngân mồ hôi tần tần, nàng ngồi trên ghế trừng mắt nhìn Hà Bá, quyết định đêm nay không ngủ. Lúc này, tại một căn phòng được bài trí xa hoa ở phủ thành chủ, tám người ngồi thành một bàn. Ở ghế chủ tọa là Hoàng Thụy Cơ, bên cạnh nàng chính là Úc Trì. Sáu người còn lại ai nấy mặt mày đều lộ ra nét khẩn trương. Bên ngoài phòng có lính canh đứng hầu. Bẩm quận chúa, thuộc hạ hội báo. Mấy ngày trước nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ đi cùng với một nữ nhân ở quán trọ đầu hẻm gần Tuyệt Yên Phường. Hắn bị trọng thương, được người đi cùng cứu thoát, nhưng mà sau đó sát thủ truy tìm khắp nơi vẫn chưa có tung tích đó. Người đối diện liền khàn khàn giọng lên tiếng. Hắn là Lý Thiên Kiệt, phụ trách tuyển và rèn luyện tư binh cho Hoàng Thụy Cơ. Thiên sát của Tào đại nhân quả nhiên chỉ là một lũ vô dụng. Tìm kiếm một người gần 2 tháng mà cũng không có ra. Hắn chỉ lẫn trốn quanh quận Kỳ An mà thôi. Thiên sát có phải chỉ là hữu danh vô thực hay không đó? Tào Kiếm Bình nhíu mày nhìn Lý Thiên Kiệt. Đại nhân xin cẩn trọng lời nói nha. Thiên sát mấy năm nay phân tán lực lượng khắp nơi. Gần đây còn bị tổ chức ám vệ của thiên thượng Lý Hữu liên tục ẩn nấp trong bóng tối ra tay trừ khử. Hiện tại chúng tôi tổn thương lực lượng không ít. Ngài không tương trợ còn ở đó ăn nói hàm hồ hay sao? Lý Thiên Kiệt liền nhếch mép lên cười một cái. Chứ không phải là vì Tào đại nhân đây bất tại hay sao? Đủ rồi. Úc Trì bỗng dưng giáng tay mạnh xuống bàn một cái, hai bên liền im bặt. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Quan Thụy Cơ từ từ lên tiếng. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra cho được Hoàng Cảnh Dũng, giết hắn trước khi hắn tìm lại được tiền binh và quay trở về Triệu Ca. Khó khăn lắm, bao nhiêu năm mới có thể có được như ngày hôm nay. Còn lôi kéo được Vệ Ung, Vệ thừa tướng đứng về phía chúng ta. Trong cung điện hiện tại chỉ còn có binh bộ thượng thư Hàn Sĩ Nguyên và Từ Hiên Thái Hậu bất lão ngoan độc kia là ra sức tìm kiếm hắn. Phần còn lại gần như đã nghĩ hắn đã chết rồi. Úc Trì một bên khàn khàn giọng thêm vào. Cảnh đệ mất tích đã gần 2 tháng, trong cùng lại nói hắn đang dưỡng bệnh. Với vệ tướng nhiều lần tạo áp lực để hắn vận chuyển, nhưng mà đều không thành công. Quân thần hiện tại phần đông đã xem hắn là người đã chết, đều mong sớm để chủ nhân đăng cơ. Lý Thiên Kiệt chắp tay thành quyền nhìn Hoàng Thụy Cơ. Quận chúa anh mình, lần trước người ra chỉ tung tin đồn, hiện tại bách tính tệ quốc nhà nhà đều nghĩ cảnh đế đã chết. Tuy trong cùng giấu kín tin tức hắn mất tích, nhưng mà tin đồn không thể cản được. Lòng dân náo loạn, quân thần bất an. Triều quốc ở phía nam lại muốn vấy binh giành lại năm đạo thành trì. Thù trong giặc ngoài, để xem lần này Hàng Lão Đầu và Thái Hậu kia sẽ đối phó ra sao. Thiên Kiệt, tư binh của người rèn luyện đến đâu rồi? Quân chúa an tâm, tất cả đều là chiến binh hạng nhất mà thuộc hạ huấn luyện, nhất định lần này sẽ giành xã tắc về tại quận chúa. Tốt lắm, sáng ngày mai ta sẽ cùng thành chủ thị sát huấn luyện tư binh, hai ngày nữa lập tức trở về triều ca. Tao kiếm bệnh, nếu không tìm được cảnh đế trước khi ta đăng cờ, thiên sát tuyệt đối không được để hắn thuận lợi quay về. Thuộc hạ đã rõ. Khoan đã, mỗi thuộc hạ của người có nhìn thấy dung mạo kẻ đã cứu cảnh đế hay không? Rồi họa một bút chân dung, sau đó xem như thổ phỉ thông cáo trước cổng thành, phát lệnh rót đạn đi. Dạ, quận chúa. Sau khi mọi người rời đi, Hoàng Thụy Cơ cũng đứng dậy, bất giác bị Út Trì nắm tay níu lại. Nàng dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Còn chuyện gì hay sao? Út Trì nhìn sâu vào mắt nàng, khẽ hít một hơi dài. Mấy ngày qua bọn họ đều không có thời gian gặp riêng nhau, mỗi lần nhìn thấy nàng đều là công vụ như thế này. Nếu không thì nàng suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu binh thư, cũng không thèm nhìn đến hắn một lần. Út Trì ban đầu còn cảm thấy có lỗi, nhưng mà mấy ngày nay nhìn thấy nàng, hắn đều trở nên khát khao, chạm vào một lần liền sinh nghiện. Hắn thật muốn có nàng, thật muốn ôm nàng mà triền miên tình tứ. Theo ta. Dứt lời, hắn liền nắm tay nàng đi đến hậu viện phía sau, chính là mái đình nhỏ bên cạnh hồ sen mấy ngày trước. Hoàng Thùy Cờ rút tay ra nhưng không được. Lúc này trăng treo một mảnh giữa trời, gió mát thổi từng chiếc lá sen lật lật, hương hoa thoang thoảng theo gió bám trên mái tóc. Hoàng Thụy Cơ thơm ngát. Đến nơi, Hoàng Thụy Cơ liền giật tay ra. Út Trì, mấy ngày trước những lời ta nói chẳng lẽ cứ nghe không hiểu? Ta hiểu. Vậy hiện tại cứ như vậy là có ý gì chứ? Út Trì nhìn sâu vào mắt nàng rồi khàn khàn giọng. Ôi, và ta không còn là bằng hữu nữa. Ta đồng ý. Hoàng Thụy Cờ nghe hắn nói như vậy thì liền nhíu mày. Nếu không còn là bằng hữu thì lôi kéo nàng ra đây để làm gì chứ? Ta muốn muội, muốn muội trở thành người của ta. Dứt lời, hắn bỗng ghì lấy Hoàng Thụy Cờ, ép nàng tựa lưng vào cột trụ không nhúc nhích được. Sau đó tiến đến đoạt lấy môi nàng cắn xuống, cuồng dã không chút ôn nhu. Một cánh tay từ lúc nào đã giải khai y phục nàng. Buông ra! Hoàng Thụy Cờ chỉ có thể trong cơn tức giận phát ra từng tiếng phản kháng vụn vặt. Còn nói là mình không thể chấp nhận ta hay sao chứ? Im miệng! Lần nữa môi lại bị đoạt lấy. Út Trì vừa hôn nàng vừa thì thầm. Ta rất nhớ một, rất yêu. Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên cổ nàng, từng tấc da thịt đều không bỏ qua. Hắn đã quá thương nhớ người này, bao nhiêu năm chạy theo nàng, hy sinh nhiều vì nàng như vậy, nhưng mà đổi lại chỉ có lạnh lùng tàn nhẫn. Cho nên, lần này hắn quyết định được ăn cả, ngã về không. Bất quá hắn chết thì cũng phải có được người này. Thùy Cờ toàn thân hư nhuyễn, tựa vào người hắn để mặc hắn ôm mình. Sau khi kích tình qua đi, Út Trì khom xuống chỉnh lại y phục của Hoàng Thụy Cơ, rồi đỡ nàng đứng dậy. Bỗng một tiếng tát tay thanh thúy vang lên. Hoàng Thụy Cơ trừng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn hắn. Súc sinh! Sau đó nàng phất áo, tóc tai tán loạn, y phục sọc sạch, bước thấp bước cao rời khỏi. Út Trì định tiến đến đỡ nàng, nhưng biết sẽ không được chấp nhận. Đành đứng đó nhìn người kia từng bước khó nhọc trở về phòng. Một lát sau, hắn giao phó thuộc hạ mang vào phòng Hoàng Thụy Cơ một bồn tắm nhỏ để nàng tự thanh tẩy. Đêm đó, Úc Trì đứng ngoài cửa Hoàng Thị Cơ cả đêm. Sáng hôm sau, khi Tầm Ngân mở mắt ra, liền phát hiện mình vậy mà ngủ gục trên bàn. Vừa xoay xoay cái cổ đau nhức, vừa nhớ đến Hà Bá, lập tức nhìn lên giường thì không thấy y đâu. Ủa, người đâu rồi? Nàng kêu lên một tiếng, rồi chạy nhào ra ngoài cửa, liền va vào một lồng ngực vững chắc. Ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Hà Bá đang cởi trần thân trên, khoe cơ ngực với nàng. Y cũng âm trầm nhìn Tầm Ngân, rồi chỉ tay lên mặt nàng. Chảy máu mũi rồi kìa. Tầm Ngân vừa mím môi, vừa lau máu trên mũi mình. Bỗng dưng nàng phát hiện hình như nước miếng cũng đang chảy ra ở khóe miệng. Nàng hận không thể lập tức đào một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng rõ ràng cơ ngực của Hà Bá quả nhiên là cực phẩm. Nàng vừa suy nghĩ, vừa liếc liếc nhìn nhìn mà không khỏi nuốt khan một cái. Không hiểu sao từ lần ở quán trọ, mỗi lần nhìn thấy Hà Bá ăn mặc hở hàng, liền có chút môi khô miệng khác. Tầm Ngân, người không sao đó chứ? Hà Bá từ trên cao càng khàn giọng. Tầm Ngân liền ngẩng mặt mình lên. Ngươi nhớ lại rồi sao? Hà Bá bỗng nhìn sâu vào mắt nàng. Gương mặt này một chút cũng không hề thay đổi. Y bỗng dừng nhếch môi lên cười một cái. Đương nhiên, bị ngươi đánh đến 3 lần, không thể không nhớ lại. Tầm Ngân nghe đến 3 lần xuất chiêu đánh ngất người ta, mà cảm thấy mình có phần chột dạ. Chắc y không vì vậy mà tích sổ với nàng đó chứ. Tầm Ngân cười ha hả, rồi che miệng tằng hắn một cái. Không có nhờ công phu của ta hả? Giờ ngươi cũng đã điên điên cùng cùng rồi đó. Sau này phải báo ơn lão nương đó nha. Tầm Ngân vừa xoa xoa lòng bàn tay mình vào nhau, cảm thấy miệng nói cũng thật là tiện. Nhưng mà không phải bây giờ y đã hết điên rồi hay sao chứ? Còn không phải là nhờ nàng hay sao? Vừa nghĩ, Tầm Ngân vừa cảm thấy lời nói của mình cũng không có gì sai. Đổi lại, Hà Bá nhếch mép lên cười. Ánh mắt có một chút lạnh, chỉ 3 phần thân thiết. Giọng trầm thấp hơn thường ngày rất nhiều. Vậy vào trong đi. Bên ngoài gió lạnh. Tầm Ngân cũng cảm thấy hôm nay khí trời đặc biệt lạnh. Nàng vừa quay lưng đi, liền cảm giác có gì đó không đúng. Trước đây Hà Bá cũng không nói lời lẽ dễ nghe như vậy. Nhưng mà chắc y mới tỉnh, lại biết mình đã hao tâm tổn sức cứu y, nên y quyết tâm báo ân đi. Nghĩ đến đó, Tầm Ngân liền ném những thứ nghi hoặc ra sau đầu. Hai người một trước một sau bước vào nhà. Hà Bá khẽ liếc nhìn về hướng rừng trúc xanh rì. Nơi đó có một nam nhân mặc thanh y đang đứng nhìn bọn họ. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, thì hai người lại nằm lên giường. Bên ngoài ánh trăng trường qua sườn mặt Tầm Ngân, để lại một cái bóng mờ nhạt. Nàng chớp chớp hàng lông mi dày nhìn lên trần nhà. Ngươi nói ngày mai lên đường có gấp gáp quá hay không? Vết thương của ngươi vẫn còn chưa có lành hẳn đó. Ta không sao. Hà Bá một bên khàn khàn giọng, y vừa nói, vừa nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận chút hương vị lạnh lẽo u tịch chốn rừng thiên nước độc. Không phải trước đây ngươi nói chúng ta sẽ trở về chỗ thành chủ hay sao? Ngươi còn đặt chỗ cho ta nữa mà. 20 lượng một tháng đó, bây giờ sao lại đến chỗ lý cái gì? Dám quan đấy chứ. Hà Bá trong mắt khẽ đảo một cái, y rất nhanh liền nắm bắt được nội hàm trong lời nói của nàng. Chỗ thành chủ mấy ngày qua ta đi, hắn đã có người thay thế rồi. Có thể vào làm chỗ của Lý Hữu cũng không có gì là không tốt. Lý Hữu? Tầm Ngân bất giác trống lên một tiếng, rồi nghiêng mặt qua nhìn Hà Bá. Lý Hữu không phải cũng tìm y hay sao? Nếu bây giờ đến đó liệu có phải là tự tiện đường chết? Không được, không được. Ta không thể chết sớm như vậy được. Ta vẫn còn chưa hưởng hết khoái hoạt phong lưu. 20 mấy năm qua toàn chịu khổ đáng mất đi mà thôi. Hiện tại sống lại một đời, nàng nhất định phải hưởng. Nhưng mà Hà Bá người này trước đây làm gì cũng chưa từng chịu thương lượng với nàng. Nếu như lần này nàng không tìm ra được một cái cớ thích hợp, e là không thể thay đổi được tính toán của y. À, ta là Đào Ngũ đó. Ngươi cũng như vậy đi. Chỗ giám quan gì đó, nếu đến chỉ sợ sẽ thành bia ngắm tên cho người khác, ngươi không sợ sao chứ? Ai biết chúng ta Đào Ngũ? Cái đó... Chỗ của Lý Hữu, ngươi cứ an tâm đi. Trên đường đi nhầm trước, ta đã quen khá nhiều bạn hữu ở đó. Mà ta cũng có. Ngươi còn ta mà. Tầm Ngân nhất thời khóc không thành tiếng, lại không biết phải mở lời với y ra sao về chuyện tình cờ nghe lén được câu chuyện của Trần Ổn. Nhưng mà Hà Bá cũng từng nghi ngờ cái sát bạch lãng tệ này cùng một bọn với kẻ ám sát y. Nếu bây giờ nói ra, chỉ sợ nghi ngờ càng thêm sâu, thậm chí tính mạng cũng bị đe dọa. Dù Hà Bá từng cứu mạng nàng, nhưng mà không chắc khi y biết được có trở mặt với mình hay không. Hay là ngươi cứ đi một mình đi. Ta muốn về nhà. Nhà? Thì nhà có đó. Mới mấy ngày ngươi đã quên rồi hay sao chứ? Không đúng. Hay là ngươi chưa hết bệnh đó? Tam Ngân vừa nói vừa vươn tay định sờ trán y thì bị chặn lại. Không có. Nhưng mà ngươi trở về đó làm cái gì? Chỗ kia không phải vừa có tiền vừa có thể sống được hay sao? Thời thế loạn lạc, ở một mình không thân không tích rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái chỗ giám quan đó ta thấy còn nguy hiểm hơn. Tam Ngân buộc miệng nói một câu. Hà Bá mở mắt ra. Vì sao? Khi vừa nói vừa khóc khỏi nghi ngờ. Quả nhiên nàng đang sợ Lý Hữu. Vì sao cái con khỉ? Sao trước đây không thắc mắc nhiều như vậy? Tóm lại là ta không có muốn đi. Ngươi muốn thì tự mình mà đi đi. Sắp có chiến tranh, ở một mình không sợ sao? Sợ. Ta đây sợ đó, nên mới không có đến cái chỗ đó đó. Ta cảm thấy có nhà vẫn là tốt hơn. Hay chúng ta trở về rồi tìm một cái gì đó buôn bán, còn hơn làm cho bọn quan binh. Người cũng nói sắp có chiến tranh rồi mà. Nếu vào đó biết đâu phải ra chiến trường, cũng không còn mạng trở về nữa đâu. Hai chúng ta. Hà Bá không khỏi nhíu mày một cái. Trong bóng đêm dày đặc, đôi mắt y hơi sáng lên, nhìn gương mặt Tầm Ngân bên cạnh. Sao hả? Người không muốn đi cùng ta hay sao? Tầm Ngân sau lần được Hà Bá đỡ cho mũi tên thì đã mặc nhiên xem y như người thân của mình. Hiện tại cũng không muốn y đi vào con đường mạo hiểm. Cuộc sống ở nơi xa lạ này có một người thân thật là tốt. Nàng cũng không muốn phải hiu quạnh trải qua mùa đông một mình. Vậy thì thôi, ta xem ngươi là bằng hữu nên mới rủ ngươi ở cùng. Không thích thì ta cũng không có ép đâu. Tầm Ngân cam ra một cái rồi xoay người đi. Hà Bá trong đêm bỗng khàn khàn giọng. A Lãng. Tam Ngân nghe không rõ liền xoay lại nhìn y. Gì? Thật lâu sau Hà Bá khẽ thở dài một hơi. Tam Ngân. Thật tốt vì ngươi vẫn ở đây. Tam Ngân nghe vậy liền không khỏi cảm động. Nàng vươn tay lên khẽ vuốt đầu y, làm y giật mình một cái sững người. Tiểu đệ thật là ngoan. Hứa tỷ tỷ sẽ không bỏ rơi rệ đâu nha. Dứt lời, Tầm Ngân liền nghiêng mặt qua y rồi nhắm mắt ngủ. Thật lâu sau khi nghe hơi thở nhẹ nhẹ phát ra, Hà Bá từ từ mở mắt. Y nhìn gương mặt Tầm Ngân mờ ảo dưới trăng đêm mà không rõ trong lòng tư vị gì. Bất giác y vươn tay lên khẽ chạm vào má nàng một cái. A Lãng à. Đến canh ba, ngoài kia chỉ còn tiếng gió thổi ào ào. Cả rừng trúc xanh chìm dưới màn sương dày đặc, cùng trăng đêm một mảnh giăng giăng. Hà Bá từ từ ngồi dậy, thân thủ nhẹ nhàng rời khỏi giường. Y một mình ra khỏi cổng, rồi đến cánh rừng. Bỗng dưng, thân trúc rung rình. Một người từ trên cao bay la đà xuống, đến sau lưng y quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ. Phải, Hà Bá chính là cảnh đế đại tề Quan Cảnh Vũ. Tháng trước trong chuyến đi săn bị sát thủ ám sát, lần đó y đang rong ruổi trên lưng ngựa thì nghe có một mùi hương lạ, sau đó thần trí trở nên mơ hồ, tách khỏi đám thị vệ chạy vào rừng sâu, rồi trúng một mũi tên ngã nhào xuống suối. Sau đó trùng hợp lại được Hứa Tầm Ngân mang về. Ngay hôm kia, Quan Cảnh Vũ đã tìm lại được ký ức, nhưng mà khoảng thời gian y sống cùng Hứa Tầm Ngân đã không còn nhớ nữa. Y sở dĩ biết tên Tầm Ngân là bởi ám vệ này đã nói với y, hắn chính là Phí Lợi. Đêm qua, lúc Tầm Ngân ngủ say thì Hoàng Cảnh Vũ tỉnh lại, sau đó định tìm cách bỏ trốn. Vừa ra đến cửa thì nhìn thấy Phí Lợi. Hắn chưa từng nhìn thấy cảnh đế, nhưng mà y biết rất rõ hắn, vì hắn chính là đệ nhất ám vệ bên cạnh Lý Hữu, mỗi lần ra vào cung đều bí mật theo sau, còn vài lần trực tiếp nhận lệnh từ Hoàng Cảnh Vũ mà làm việc. Những lần đó y đều ở phía sau bức rèm, nhìn rõ dung mạo người này. Sau khi nhận ra nhau, Hoàng Cảnh Vũ đã hỏi về Tầm Ngân và được Phí Lời nói cho biết tên. Hiện tại, Hoàng Cảnh Vũ đang nghĩ Bạch Lãng Tuệ cũng bị mất trí nhớ giống mình, hoặc là nàng ta đang che giấu một bí mật nào đó, cho nên mới sợ phải gặp Lý Hữu như vậy. Bởi vì Bạch Lãng Tuệ là sát thủ của Thiên Sát, trực tiếp đối nghịch cùng Lý Hữu, cho nên nếu nói nàng ta bị mất trí nhớ thì vì sao vẫn còn sợ hãi khi gặp Lý Hữu chứ? Nhưng mà Hoàng Cảnh Vũ cũng phát hiện một điều, mấy ngày qua dù liên tục đánh ngất mình nhưng Bạch Lãng Tuệ vẫn tận tình chăm sóc, không có biểu hiện làm hại y, cho nên Hoàng Cảnh Vũ không biết liệu rằng trong khoảng thời gian mình bị mất trí nhớ giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và Bạch Lãng Tuệ vì sao vẫn không ra tay với y mà lại chạy cùng y đến cái chỗ này chứ. Nàng và y đã rất nhiều năm không nhìn thấy nhau, khi gặp lại thì ở trong tình thế nàng ám sát y, một chút tình cảm xưa cũng đã thay đổi rồi. Đứng dậy đi, chỗ của Úc Trì có động tĩnh gì hay không? Bám bệ hạ, hôm qua vào giờ tí, bọn chúng có 8 người tụ họp tại một chỗ bàn tính kế hoạch. Lính gác canh phòng khá nghiêm ngặt, cho nên tam thai thuộc hạ vẫn chưa thám thính được gì. Nhưng mà nghe nói 2 ngày nữa Hoàng Thị Cờ sẽ trở lại kinh thành. Hoàng Cảnh Vũ nghe vậy thì nét mặt âm trầm. Hắn dõi mắt về cánh rừng mờ đục trong màn sương, lưng thẳng như trúc, hai tay chắp lại phía sau. Nhanh như vậy sao? Dạ, sáng nay nô tài còn nhìn thấy quận chúa cùng với Úc Trị Quốc ngựa chạy về hướng qua lĩnh sơn. Đi theo có vài tùy tùng, khá là dõi dã. Sau đó đến chiều thì mới trở lại. Có thể qua lĩnh sơn là nơi bọn chúng đang lén lút rèn luyện từ binh, tạm thời tránh đả thảo kinh xạ. Ngày mai ta và Bạch Lãng Tuệ sẽ hội ngộ cùng Lý Hữu. Bệ hạ, người có định trở về kinh thành hay không? Chuyện này hiện tại chưa cần thiết. Nếu bọn chúng đã đi nước cờ này, hẳn là đã trù bị kỹ lưỡng. Trẫm vừa gặp nạn thì Quan Thụy Cờ lập tức trở về kinh thành. Huống chi dưới tay của vệ tướng có 50 vạn tinh binh, quân tướng quân từ lâu đã bị hắn thao túng rồi, cấm vệ quân cũng không ít người của hắn, cho nên hôm đó trong chuyến đi săn trẫm bị phục kích nhưng không có bất kỳ cấm y vệ nào đi theo. Quan Cảnh Vũ ngưng lại một lúc. Phía nam Triều Quốc lại đang có biến, phía bắc Trần Vương cũng có ý định bất cờ. Nếu ta trở về lúc này có thể chưa kịp đến kinh thành thì đã vong mạng rồi. Như vậy chúng ta phải làm sao? Trước đây trẫm chỉ lo chinh chiến, nhất thời bỏ qua khoảng trống ở triều đình để cho vệ tướng một tay che trợ. Lần này xem ra hắn đã chờ không nổi nữa. Thật may, trước đó trẫm đã có tính toán. Vệ tướng ỷ thế tam triều nguyên lão, mặc nhiên mà làm bực. Từ ngày trẫm đăng cơ, hắn gây không biết bao nhiêu là sóng gió. nhưng mà thế lực hắn quá lớn, trẫm lại chưa thể động. Hay lắm, nếu hắn đã dám công khai tạo phản, vậy thì trẫm cũng dứt khoát tận dụng thời cơ này. Quan Cảnh Dụ ánh mắt trong đêm trở nên vô cùng sắc bén. Người về báo với Lý Hữu, đêm nay cho phi cấp truyền thư đến Hàng Sĩ Nguyên, bảo hắn chu toàn cho Thái Hậu rời khỏi cấm cung, lập tức chuyển đến phía nam giáp Triệu Quốc. Nhưng mà chiến tranh... Điều này các người không cần lo lắng, trẫm đã có chủ ý. Nơi nào có hoàng đế, nơi đó chính là triều đình. Dạ, vậy hả? Vậy còn các vị nương nương? Quan Cảnh Vũ lưỡng lự một chút, mang theo Yên Phi. Dạ. Còn nữa, đừng để Bạch Lãng Tuệ biết thân thế của ta. Bệ hạ, có cần nô tài? Phí lời vừa nói vừa đưa tay lên cổ, ám chỉ đoạt mạng Tầm Ngư. Quan Cảnh Vũ khẽ nhíu mày một cái. Vậy thì chưa cần, nàng ta vẫn còn chút giá trị lợi. Dạ bệ hạ, nô tài cáo lui. Nói xong, Phí Lời phi thân một cái, thân ảnh hắn liền chim khúc vào màn sương dày đặc. Xa xa có tiếng chim cú kêu nặng nề. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Hẹn gặp lại vào lần phát sóng tiếp theo. Minh Nguyệt xin kính chào.